Chương 484, Bốn Cường. Mạc Thiên và những người khác cũng đều dồn dập đi ra làm chứng, liền ngay cả Vương Quyền Đại Đồ Đề cũng gật đầu nói, hắn nói không giả, tại khoảng cách thi đấu sắp lúc kết thúc, cái kia động tĩnh rất lớn, ta nghĩ toàn bộ huyền cảnh bên trong hẳn là đều có thể biết. Như vậy chúng ta tại sao không có phát hiện cái kia viên yêu tâm? Nếu như là rất mạnh ác yêu, yêu tâm cũng là không giống, Vương Quyền vẫn còn có chút hoài nghi. Trầm Tường thở dài, lấy ra cái kia độc hạt vương yêu tâm, cái kia chói mắt ánh sáng xanh lục, để rất nhiều người đều mê say ở trong đó, đặc biệt là cái cổ này tinh khiết hơn nửa năng lượng mênh mông, cũng làm cho những này niết bàn cảnh cảm thấy động lòng, đây đúng là một bảo bối, Trầm Tường cố ý cất giấu cũng là chuyện rất bình thường. Thấy này viên yêu tâm, Vương Quyền không phản đối, mọi người đối với Trầm Tường năng lực lại một cái nhận thức mới, dĩ nhiên hiểu được bố trí một cái lợi hại như vậy áo trận, lập tức chiêu mộ được nhiều như vậy ác yêu, đạt được nhiều như vậy yêu tâm. Trầm Tường cũng không ngốc, nếu như bị Vương Quyền biết hắn giết chết hắn hai cái bảo bối đồ đệ, nói như vậy bất định sẽ không để cho hắn an tâm thi đấu đến cuối cùng, hắn vì bảo đảm chính mình không có sơ hở nào bắt được cái kia tạo hóa quả, hắn không thể làm tức giận Vương Quyền. Từ này yêu tâm đến xem, bên trong thậm chí có mạnh như vậy ác yêu, hai tên đồ đệ của ngươi gặp phải loại này ác yêu, trốn không thoát đâu thoại cũng rất bình thường, làm sao lại lão hoài nghi người khác giết đây, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi hai người kia bảo bối đồ đệ rất mạnh, có thể đối phó thực lực như vậy tiếp cận niết bàn cảnh ác yêu, Liên Dĩnh Tiêu châm chọc nói, hừ, nguy hiểm như vậy một chỗ, ngươi dĩ nhiên cũng không nói cho chúng ta, nếu như tiểu tử này ở bên trong đánh rắm, cái kia lão phong tử nhất định sẽ liều lĩnh tới tìm ngươi tính sổ, Cổ Đông Thần hừ lạnh nói, đương nhiên, kinh ngạc nhất chính là Liễu Mộng Nhi, nàng nhưng là phi thường hiểu rõ Trầm Tường đối với trận pháp nhưng là một chữ cũng không biết, nhưng cũng có thể ở bên trong bố trí một cái lợi hại như vậy ảo trận, có thể nhốt lại một cái thực lực tiếp cận niết bàn cảnh ác yêu, Tôn Huyết Nhẫn, Mạc Thiên, Lam Lan, Trầm Tường bốn người, đem tiến vào cuối cùng trận chung kết. Tôn Huyết Nhẫn cùng Mạc Thiên một tổ, Lam Lan cùng Trầm Tường một tổ, cuối cùng chung kết quyết tái chính là này hai tổ bên trong thắng được giả đến quyết đấu. Sau ba ngày bắt đầu, Vương Quyền nói xong, liền người nhẹ nhàng rời đi, hắn tâm tình bây giờ nhưng là kém tới cực điểm. Vương Quyền tính toán mưu đồ xem như là đập nát, hơn nữa nát đến mức rất thảm, chết rồi ba cái bảo bối đồ đệ, vậy cũng đều là phi thường kiệt xuất huyết mạch võ giả, trong đó một cái vẫn nắm giữ hỏa hồn, tiền đồ vô lượng, nhưng cũng gãy sát ở bên trong, tan cuộc sau khi... Trầm Tường với ai Cổ Đông Thần bọn họ rời khỏi, ở trên đỉnh núi người cũng đều từng người bay khỏi, Trầm Tường cảm thấy buồn cười chính là, không nghĩ hắn thật sự cùng Lam Lan tiểu nha đầu này chống lại, đối với này hắn cũng có một chút áp lực, Lam Lan một lòng muốn đánh ngã, cũng Trầm Tường, hơn nữa nàng cùng Trầm Tường quan hệ không tệ, nếu như không phải Trầm Tường trợ giúp nàng, nàng chính là lót đấy, Trầm Tường cũng nghĩ không thông, Lam Lan vì sao lại làm cho ít như vậy, mà những người khác đều là 40, 50 cái. Luận võ địa phương ngay thần vũ điện binh trong cái kia to lớn quảng trường, luận võ đài đã sớm có, đến thời điểm đến người quan sát nhiều vô cùng, đây là cảnh giới cực hạn luận võ, hơn nữa còn là một đám người trẻ tuổi, bọn chúng đều là có tiếng nhân vật. Lam Lan tại vương giả đại lục mặt trên danh tiếng không nhỏ, bởi vì nàng là thần bí kia mà cường đại Lam huyết tộc nhân, thực lực lại mạnh, dài đến vui tươi khả ái, mười phần chịu quan tâm. Mạc Thiên là một nhân vật thần bí, không có ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết là thực lực của hắn rất mạnh. Hơn nữa chung quanh chọn chiến vương giả đại lục bên trong nổi danh cường giả trẻ tuổi, hắn bản thân cũng là một cái lợi hại huyết mạch võ giả. Tôn Huyết Nhẫn đừng nói, Vương Quyền đại đồ đệ, trong truyền văn hắn là một cái thích giết chóc thành tính sát nhân cuồng, hơn nữa tính cách quái dị, tại thần vũ điện bên trong không có cái gì hợp người. Trầm Tường, phàm giới bên trong đều có tiếng người, đặc biệt là hắn trêu đùa đông đảo đại lục thế lực bá chủ chuyện này, là gần nhất mới phát sinh, hơn nữa trước đó lại đang vương giả đại lục trên luyện đan thi đấu thu được số 1, biểu diễn hắn cao tuyệt thuật luyện đan. Bản thân thực lực rất mạnh, lại là Hoàng Cẩm Thiên này lão phong tử đồ đệ, tu luyện thái cực hàng long công, các loại. Cho nên cuối cùng này quyết đấu, phi thường có kháng đầu, bởi vì bốn người thực lực đều là lực lượng ngang nhau, bọn họ đụng vào nhau, sẽ phát sinh kết quả như thế nào đây? Tất cả mọi người phi thường chờ mong, vương giả võ đạo hội là thần vũ điện gánh vác, làm như gánh vác phương, vẫn lấy ra tạo hóa quả thứ này làm khen thưởng, vốn là Vương Quyền là dự định làm cho mình bốn cái đồ đệ tranh hùng, nhưng ai nghĩ đến dĩ nhiên sẽ chết đi cái này. Chuyện này cũng bị nhân biến thành tiết mục ngắn, truyền lưu tại vương giả đại lục bên trong. Tiểu sư thúc, ngươi cũng thật là lợi hại nha, dĩ nhiên hiểu được bố trí trận pháp, liền bọn ta đều là không biết. Cổ Đông Thần nhìn Trầm Tường ăn như hùng như sói tảo lược trên mặt bàn phong phú thức ăn, cười nói, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trầm Tường. Vũ Khai Minh cũng không tin, Trầm Tường bản thân muốn tu luyện, hơn nữa lại muốn luyện đan, nơi nào còn có tâm tư đến học tập bày trận. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh tuy rằng luyện khí cùng luyện đan cũng không được, nhưng trận pháp phương diện bọn họ nhưng cũng toán 10 phần tinh thông, bằng không bọn họ cũng là sống uổng phí, bởi vì bày trận không giống luyện khí cùng luyện đan phức tạp như vậy, chỉ cần tốn chút tâm tư, thuộc lầu một ít linh văn, nhiều giao lưu một thoáng là được. Ta có thể bố trí đi ra, các ngươi mỗi người cho ta 1 tỷ tinh thạch như thế nào? Trầm Tường tức giận mà nói rằng, cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh mới là không làm, bọn họ biết cùng Trầm Tường đánh cược, đó là phải thua. Thành thật mà nói, cái kia Vương Quyền mặt khác hai cái bảo bối đồ đệ có phải hay không bị người giết chết? Cổ đông thần đối với này hết sức tò mò. Không phải. Trầm Tường cười nói, nếu như đúng là ta giết chết, ta cũng sẽ như cái kia Mạc Thiên như vậy, cố gắng khí một thoáng cái kia Vương Quyền, nhưng đáng tiếc không có bị ta gặp phải đồ đệ của hắn. Trầm Tường mới lười nói cho bọn họ biết chân tướng, không bắt được tạo hóa quả trước đó, tuyệt không có thể làm cho chuyện này tiết lộ nửa điểm. Ngươi yêu tâm nhiều như vậy, ngươi dùng như thế nào? Cho chúng ta dùng để bày trận đi, loại này ngoạn ý chúng ta chỉ là nghe nói qua, vẫn chưa từng thấy qua. Trước đó tại Thập Vạn Ma Sơn giết chết những gia hỏa kia, đều không có yêu tâm, đều là một đám con kiến cỏ nhỏ. Cổ đông thần mỉm cười nói, anh em ruột minh tính sổ, một cái 100 triệu, đây chính là ta liều mạng mới cho tới, thiếu một cái tinh thạch ta đều không bán. Trầm Tường lãnh hội đến trận pháp lợi hại sau khi, biết những này yêu tâm chỗ lợi hại, dùng để bày trận muốn so với cực phẩm tinh thạch tốt hơn nhiều. Ăn uống no đủ, Trầm Tường trở về phòng nghỉ ngơi đi tới, hắn ở lại bên trong lâu như vậy, xác thực rất mệt mỏi, hắn muốn bảo trì hay nhất trạng thái, tới tham gia cuối cùng luận võ. Chỉ cần hắn có thể lấy được tạo hóa quả, Bạch U U này băng lãnh cao quý mỹ nhân sẽ cùng hắn hôn nhẹ miệng. Tô Mị Giao cũng biết, đây mới là hắn đạt được tạo hóa quả một cái to lớn nhất động lực. Lam Lan, tiểu nha đầu này tư liệu không nhiều, hơn nữa Lam huyết tộc tư liệu cũng rất ít. Tiểu đầu trọc chỉ nói cho ta bọn họ đều là lợi hại huyết mạch võ giả, còn có năng lực gì, liền ngay cả hắn cũng không biết. Trầm Tường cau mày nói,